Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chỉ có Phỉ Trạch khoái nhạc thủy mới có thể mang cho đại gia chân chính vui vẻ. Hoàng đế đi, Sa Na hai vị thân vương cũng đi. Yến Nam Thành quay về yên tĩnh. Đã lâu yên tĩnh có thể làm cho Cao Lê tạm thời thoát ly các loại uy hiếp tiềm ẩn. Hết sức chuyên chú tiến hành tiếp xuống thương nghiệp an bài. Cây mía đã có thể thu hoạch. Thu hoạch cây mía bị gia công thành các loại đồ ngọt sẽ cực lớn phong phú rộng rãi nhân dân quần chúng ẩm thực. Đối với đường trắng loại vật này, Cao Lê không có tính toán chế định một cái phi thường đắt đỏ giá cả. Bất quá giai đoạn trước sản lượng có hạn, giá cả hơi cao, một khi Sa Na bên kia theo vào bắt đầu đại quy mô trồng, sản lượng ngay lập tức sẽ đề thăng một mảng lớn. Đến thời điểm, đường loại thực phẩm giá cả liền sẽ cấp tốc kéo thấp đến người bình thường có thể tiếp nhận tình trạng. Đồ ngọt, không nên cũng không có khả năng chỉ là phú hào độc hưởng. Cho nên tại tương đương các loại chi phí sau đó, Cao Lê sơ bộ đem đường trắng giá cả định tại so mật ong hơi rẻ hơn một chút bên trên. Một khi đường trắng tiến vào đại quy mô chế tác giai đoạn, công nghiệp hóa đại sinh sinh sẽ cấp tốc thay thế mật ong, để đường trắng trở thành trên thế giới này duy nhất đường liệu nguồn gốc. Đến lúc đó, độc quyền toàn bộ chế đường công nghiệp Yến Nam Thành sẽ trở thành thế giới đường đô. Vì một khắc này đến, Cao Lê cần đường trắng loại thức ăn này nhanh chóng phổ cập, làm cho tất cả mọi người đều biết trên thế giới này còn có một loại so mật ong dễ dàng hơn, lại càng dễ sử dụng thể rắn đồ ngọt nguồn gốc. Yến Nam Thành bên ngoài thô sơ giản lược ước chừng có hơn 3.000 mẫu đất, trừ 1.000 mẫu dùng để trồng thực lương thực bên ngoài. Trước mắt tại Yến Nam Thành bên ngoài ruộng đồng cơ bản đều bị Cao Lê trồng lên cây mía. Cây mía mẫu sinh ước chừng 6 tấn chi phối. Một tấn cây mía lớn hơn có thể ra 120 cây di thô đường. Lại gia công thành đường trắng sau đó lớn hơn còn có thể còn lại 100 cây di. 2.000 mẫu đất có thể vì Cao Lê cung cấp 100 tấn trở lên đường trắng dự trữ. Nghe thật nhiều. Chỉ khi nào vận chuyển đến các nơi trên thế giới đi, cũng liền không thừa nổi bao nhiêu. Không, đừng nói các nơi trên thế giới. Cái này khu khu 100 tấn đều không đủ một cái Bình Dương Thành ăn. Năm đó Cao Lê nghe phòng tập thể thao bằng hữu trò chuyện lên đường ăn nguy hại. Nói toàn thế giới người đồng đều đường ăn lượng tiêu hao có thể đạt tới 25 cây gì. Cái này thế nhưng là tương đương dọa người. Đường ăn loại này giá rẻ mỹ vị thực phẩm sẽ bị bỏ vào ngươi thường ngày ăn bất kỳ cái gì sự vật bên trong, để người lơ đãng ở giữa liền dùng ăn quá lượng đường phân. Bình Dương Thành bên trong nhân khẩu không đến 100 vạn, trong đó đường ăn chủ lực tiêu phí quần thể liền chiếm 1/3. 100 tấn đường ăn nếu để cho cái này 30 vạn người phân, bình quân một người chỉ có thể phân đến 6 tiền. Đủ để có thể thấy được đường ăn lỗ hổng chi đại. Người thị đồ ngọt thói quen một khi dưỡng thành, rất khó từ bỏ, nhất là một khi đường trắng loại này giá rẻ vị ngọt tề tiến vào thị trường. Sẽ tại trong thời gian ngắn dẫn phát đại quy mô tranh mua dậy sóng. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Cao Lê không có ý định đem đường trắng toàn bộ tung ra đến trong chợ. Cao Lê dự định đem chính mình nước ngọt tung ra thị trường. Đó cũng không phải là đối hoàng đế tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là thật dự định như thế đi làm. Nước ngọt cái bình sẽ sử dụng bình thủy tinh. Lê Trang pha lê khai phát đã tới gần hoàn mỹ. Bất quá lúc này bởi vì không có quá lớn thị trường duy trì, cho nên chỉ có thể bên trong mua. Kinh điển mà lại tuyệt đối sẽ không bị người truy cứu bản quyền thu eo thân bình. Cộng thêm một viên mang theo dung dịch kết tủa bịt kín đệm nắp bình. Cái này dị giới phiên bản Coca-Cola như vậy sinh ra. Có đường liền tiêu đường. Có tiêu đường liền có thể đạt được mê người màu nâu đỏ tiêu đường nước. Bộ phận tiêu đường lại thêm bộ phận đường đỏ phục phối thành nước chè. Lại thêm ô táo, đinh hương, lương gừng, bạch chỉ, sa nhân, loại này đơn giản nhất phối liệu, lập tức liền có thể chế thành ký ức bên trong mê người Lao Sơn Coca-Cola hương vị. Đương nhiên, hiện tại tên của nó gọi Yến Nam Coca-Cola. Căn cứ nội bộ thí nghiệm kết quả, loại này Yến Nam Coca-Cola bao trùm đám người lên tới lão nhân hạ đến tiểu hài tử không người không. Thích, đại gia nhao nhao biểu thị uống qua sau đó tinh thần tỏa sáng. Tâm tình thoải mái dễ chịu, nhất là tại uống xong một ngụm nước ngọt sau đó, như thế nào yêu nhã đem một hơi thở ra đến, thậm chí trở thành mọi người cạnh tương giao lưu nội dung. Có quần chúng cơ sở, Cao Lê tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này kiếm tiền thủ đoạn. Căn cứ Cao Lê bản vẽ, Lê Trang nhà máy sản xuất gia công ra rót trang Coca-Cola dùng thiết bị. Những thiết bị này sẽ phân phát cho từng cái uống đi. Ở nơi đó bọn hắn sẽ sử dụng tươi mới băng khô chế tác carbon oxide đồ uống. Mà hết thảy này hành động, kỳ thật sớm tại Hoàng đế đến Yến Nam Thành trước đó. Liền đã chuẩn bị kỹ càng, lúc kia Cao Lê, duy nhất thiếu khuyết, chính là đường, nhưng bây giờ, theo đường trắng đại lượng dự trữ xuống tới, Cao Lê kế hoạch cũng có thể tùy theo thay đổi thực tiễn. Chế tác tốt Coca-Cola nước đường nguyên dịch sẽ từ nơi này đưa đến Bình Dương Thành. Lại từ Bình Dương Thành đưa đến các nơi kỳ hạm cửa hàng. Những này nguyên dịch đường phân nồng độ cực cao. Cao đến căn bản là không có cách sinh sôi vi khuẩn tình trạng. Bất kỳ cái gì vi khuẩn một khi rơi vào trong đó, đều sẽ bởi vì cực cao áp lực thẩm thấu kém mà dẫn đến mất nước tử vong. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ biến chất, làm nước đường đưa đạt kỳ hạm cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhóm liền có thể dựa theo Cao Lê đứng yên phối phương pha chế rượu tiếp nước. Cùng băng khô. Dùng cơ khí để lên nắp bình, liền có thể chế thành một bình hoàn mỹ Yến Nam Coca-Cola. Về phần thứ này sẽ không có người mua, Cao Lê căn bản không cần lo lắng. Lần này tùy tùng hoàng đế mở ra sẽ đám đại thần đều đã nhao nhao biểu đạt đối nước ngọt ca ngợi. Lúc kia bọn hắn uống vẫn chỉ là đường nước ngọt mà thôi. Hiện tại, nương theo lấy Coca-Cola đưa ra thị trường. Không ai có thể cự tuyệt cái này đến một chén nhu cầu. Vì phổ cập thị trường, Cao Lê cho nước ngọt định giá rất rẻ. Một bình nước ngọt giá cả vẻn vẹn 100 văn. Đương nhiên, giá tiền này so với rượu tới vẫn là đắt không ít. Mà dù sao, thứ này so uống rượu ngon nha. Chẳng qua nếu như muốn đem cái bình cùng một chỗ mang đi. Như vậy liền cần tiền thế chấp 100 lượng bạc. Đây là nước ngọt cái bình giá cả, ngay cả nắp bình mang cái bình cùng một chỗ lui về đến. Trả lại ngươi 100 lượng, có Cao Lê bố trí. Nhóm đầu tiên Yến Nam Coca-Cola rất nhanh liền tại Bình Dương Thành Lê Trang kỳ hạm cửa hàng mở bán. Cũng không cần đánh quảng cáo, vẻn vẹn chỉ là cho tới đây tiêu phí các phú hào đưa tặng mấy bình. Khiến cái này phú hào tiểu thư các phu nhân trước mặt người khác dùng yêu nhã tư thế. Dùng rơm dạ từ ống ánh sáng long lanh bình thủy tinh bên trong uống nước giải khát liền tốt. Chỉ dùng một ngày thời gian, toàn bộ Bình Dương Thành tất cả mọi người biết vật này. Ngay từ đầu, đại chúng đối thứ này cách nhìn khịt mũi coi thường Lê Trang xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, chỉ có thể nhìn một chút. Tuyệt đối mua không nổi, mà cũng vẻn vẹn chỉ là một ngày này thời gian. Toàn bộ Bình Dương Thành tất cả mọi người biết, thứ này có thể là bọn hắn đời này duy nhất có thể bán nổi Lê Trang hàng. 100 văn một bình, điều này có ý vị gì? Tại Bình Dương Thành một cái công tượng một ngày thu nhập liền có 300 văn. Ý vị này hắn một ngày thu nhập có thể mua 3 bình. Cái này còn chờ cái gì? Mua, thế là, chen chúc mà tới khách hàng trong chốc lát liền đem toàn bộ kỳ hạm cửa hàng vây một cái chật như. nêm cối, nhân viên cửa hàng nhóm không thể không dùng hàng rào để khách nhân xếp hàng. Mà cửa hàng người phía sau thì liều mạng chế tạo mới nước ngọt. Liều mạng kiếm người giàu có tiền là một loại thủ đoạn, ít rãi tiêu thụ mạnh cũng là một loại thủ đoạn. Cao Lê có thể đem sô-cô-la định một cái kinh khủng giá cao, để hắn trở thành người giàu có chuyên hưởng, nhưng là Coca-Cola không được. Cái gọi là phì trạch khoái nhạc thủy, muốn mọi người cùng một chỗ vui vẻ, mới thật sự là vui vẻ nha. Tình cảnh như vậy bắt đầu không ngừng phục chế. Mỗi một cái đại thành thị, mỗi một cái Lê Trang kỳ hạm cửa hàng, đều tại phát sinh, không ai biết thứ này là thế nào làm. Có thể mỗi người đều biết, loại này bên trong mang theo khí đồ uống, có thể cho bọn hắn mang đến vui vẻ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cao Lê tại đưa tiễn hoàng đế sau đó, còn có một cái đại sự đang chờ hắn. Bình Dương thành bên trong, Cao Lê những cái kia ruộng đồng đã tiến vào thu hoạch kỳ. Sớm đã thực hiện cơ giới hóa sản xuất Lê Trang tự nhiên không thể ngoại lệ cũng muốn tiến hành cơ giới hóa thu hoạch. Cao Lê thời khắc đều chú ý tới cơ giới hóa tiến trình. Bởi vì cơ giới hóa là hắn đệ nhất sức sản xuất. Cũng là hắn có thể đi được lâu dài mấu chốt. Máy kéo đại quy mô sử dụng để hiệu suất hàng trăm hàng ngàn lần đề thăng. Đơn giản máy gặt đập liên hợp chỉ cần đi qua một chuyến, liền có thể thu đầy khẽ kéo kéo cơ lương thực. Bên cạnh, lập tức liền có chiếc thứ hai máy kéo đuổi theo. Giờ này khắc này, Lê Trang thu hoạch cảnh tượng vậy mà cũng thành du lịch hạng mục. Mỗi ngày đều có rất nhiều Bình Dương thành bên trong người chuyên môn chạy tới nhìn xem những này cỡ lớn vũ khí sắt dùng một loại kinh khủng phương thức thu gặt lấy ruộng đồng. Không ít người trông mà thèm, đều nhanh tham ăn khóc. Cao Lê tự thân mấy cái trang tử, cộng thêm hoàng đế ban thưởng hoàng trang để Cao Lê trở thành không thể nghi ngờ đại địa chủ. Cơ giới hóa sử dụng để dã chư yêu nhóm có thể nhận thầu càng nhiều cánh đồng. Đem đã từng hoang địa toàn bộ biến thành đất cày. Ưu tú tưới tiêu thủ đoạn để ruộng đồng không còn dựa vào trời ăn cơm. Ưu tú thành trấn xuống ống nước đường thiết kế cũng làm cho nông gia mập trở thành thổ địa phi. Nhiều mấu chốt, đầy hết thảy chung vào một chỗ, để Lê Trang thắng được thu hoạch lớn, mấy cái trang tử kho lúa lần thứ nhất bị lấp đầy. Hơn nữa còn có càng nhiều lương thực không ngừng vận đến. Mà cũng liền ở thời điểm này, chung quanh một số huyện thành thương nhân chạy đến Lê Trang thương lượng mua lương sự tình. Cái này nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh huyện thành cũng đều là sinh lương huyện. Năm nay lại không có tai họa, vì sao lại thiếu lương đâu? Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, những cái kia nông hộ vậy mà đều trồng bông đi. Tất cả mọi người nghĩ đến chính ta trồng bông không có gì đại không được. Dù sao người khác cũng sẽ trồng lương thực. Kết quả người người đều nghĩ như vậy, cuối cùng vậy mà dẫn đến những cái kia huyện thành thiếu lương. Tại cái này không có thổ địa quy hoạch thời đại bên trong, lương thực thiếu chính là như vậy tạo thành. Lê Trang nhanh chóng phát tới tin tức, hỏi Cao Lê đến tột cùng bán hay không. Những cái kia huyện thành thương nhân lương thực mở ra giá cả đã so giá thị trường cao không ít. Cao Lê để nặc nặc tạp cấp tốc hạch toán ra Lê Trang cần dự lưu lương thực. Sau đó vung tay lên. Bán, nhất định phải bán, trừ dự lưu bên ngoài. Bọn hắn muốn bao nhiêu? Chúng ta bán bao nhiêu? Rất nhanh, Lê Trang hồi âm, hỏi thăm Cao Lê không đem những này lương thực hướng Yến Nam vận một số sao. Dù sao Yến Nam là một cái lương thực cao độ ỷ lại nhập khẩu thành thị. Cao Lê trả lời đương nhiên là không. Yến Nam lưng tựa Sana. Sana lương thực sản lượng cực cao, mà lại lương thực giá cả tiện nghi. Lúc này song phương kinh tế quan hệ ỷ lại chặt chẽ. Bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện loạn điều chỉnh lương thực giá cả. Mà lại từ đồng bằng hướng Yến Nam vận lương, núi cao đường xa, phi thường không có lợi. mà bán đi Lê Trang lương thực, lại có thể kiếm tiền, lại có thể bán cái ân tình, cớ sao mà không làm? Trọng yếu nhất chính là muốn cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Các ngươi liền an tâm địa sản bông đi, lương thực sự tình có ta đây. Cho nên Cao Lê quả quyết quyết định bán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN